Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2282, cocchuyenaudio.com, giết, đại chiến thiên ngoại thiên vẫn còn tiếp tục thượng thương, cổ trần ác chiến không ngừng, cả hai đều bị tổn thương, đương nhiên, số lần thượng thương thụ thương dần dần tăng lên. Vô thượng pháp, vô thượng thiên, đánh được một lúc bỗng nhiên thượng thương bắn ra một vệt ánh sáng, nhanh đến cực hạn, không cách nào tránh đi, trong nháy mắt bổ vào trên người cổ trần. Phụt một tiếng, bả vai cổ trần nứt ra, nửa cái thân thể suýt bị chém rách, máu chảy ồ ạt, giải đầy cửu trọng thiên vực, từng giọt máu đỏ tươi đánh xuyên màn trời. Thậm chí có thần ma bị huyết dịch đập trúng, nổ thành mảnh vỡ tại chỗ, vô cùng đáng sợ. Diệt, thượng thương lạnh lùng, tàn khốc, điểm một chỉ xuống, chớp mắt đã tới, xuyên qua vị trí trái tim cổ trần, đánh ra một cái lỗ thủng. Bành, cổ trần trọng thương, thân thể rơi xuống, trái tim cũng bị thượng thương dùng nhất chỉ đánh xuyên. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt thương thế cổ trần đã khôi phục như lúc ban đầu, hoàn mỹ không tì vết, thiên đế bào trên người đã sớm phá nát không chịu nổi. Tiếp tục, cổ trần khôi phục, thét dài một tiếng, dậm chân lên trời, vung quyền giết vào thiên ngoại thiên, tái chiến thượng thương. Ầm ầm, cả hai giao phong kịch liệt, đánh đến khó phân thắng bại, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa lực lượng cực hạn, vạn pháp quy nhất, đại đạo phản pháp. Bịch một tiếng, thiên ngoại thiên nổ tung, nửa bên hỗn độn đều bị đánh nổ, dư âm lực lượng vô tận cuốn về phía cửu trọng thiên. Xoạt, một cỗ dư âm đáng sợ cuốn tới, để cửu trọng thiên trực tiếp vỡ nát, mảng lớn thần quốc hủy diệt, hóa thành bột mịn, tầng tầng thiên vực sụp đổ xuống dưới. A, mau trốn, để cửu trọng thiên sụp đổ, tràng cảnh đáng sợ khiến vô số thần ma chúng sinh sợ ngây người. Chỉ thấy vô số sinh linh, thần ma chư thần bên trong cửu trọng thiên, bị càn quét một mảng lớn, mưa máu vãi xuống. Chỉ trong nháy mắt cửu trọng thiên đã bị diệt một nửa, khắp nơi đều là tràng cảnh tàn phá, vô số thi thể vẩy ra thương khung, ngã xuống cửu thiên. Vô số thần ma chúng thần, sinh linh và cường giả nhìn một màn trước mắt đều mất tiếng, sợ hãi. Bọn họ nhìn lên thiên ngoại thiên, nửa bên hỗn độn đã nổ tung, bên trong có hai bóng người đang cực lực chém giết, song phương giết tới điên cuồng. Hai người đều không phòng ngự, hoàn toàn dùng lực lượng oanh kích thân thể đối phương, tạo thành lực phá hoại to lớn. Phốc, cổ trần thổ huyết, trái tim bị xỏ xuyên lần nữa, nhưng lại không quan tâm, bổ một chưởng vào đầu thượng thương. Vận mệnh như đao bổ xuống, rắc một tiếng, sọ não thượng thương nứt ra, nhìn thấy óc bên trong, suýt chút nữa bị chém thành hai khúc. Hai người thụ thương nghiêm trọng, nhưng không quan tâm tiếp tục chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm, thiên ngoại thiên sôi trào, cả giới đều đang run rẩy, vô số tinh hà rơi xuống, tinh vân nổ tung. Có quyền ấn đáng sợ từ thiên ngoại thiên bay tới, xuyên qua hư không thượng giới, một đường làm vỡ vụn mảng lớn tinh vân và tinh hệ. Còn có ánh sáng đáng sợ đảo qua thượng giới, khiến tinh hà ảm đạm, vô số tinh cầu hóa thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Giết, cổ trần thét dài, hai mắt phun ra quang mang sáng rực giống như đại đạo tiên quang, song quyền có từng đạo tiên mang thiêu đốt sáng lên, một quyền sụp đổ. Đông, cocchuyenaudio.com. Thượng thương đánh trả quyền trưởng, hai người đánh vào thân thể đối phương, đều tạo thành thương tổn trình độ khác biệt, huyết nhục văng tung tóe, tình cảnh vô cùng thảm liệt. Thật là đáng sợ, cường giả hai bên đại chiến bên trong cửu trọng thiên, đều kinh hãi không thôi, bị tình cảnh chiến đấu của cổ trần và thượng thương chấn trụ thật sâu. Dư âm của lực lượng tầng thứ kia quét ngang, hủy diệt hết thảy, coi như cường giả thiên cấm bước vào trong đó cũng trực tiếp bị càn quét thành bột mịn. Cho dù mạnh mẽ như thương khung, thiên hoang, hồng quân bước vào thiên đạo cảnh, cũng không thể nhúng tay vào chiến đấu của hai người, tiến vào chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đây chính là vô thượng chi cảnh sao? Hai mắt hồng quân sáng rực, một phương ngọc điệp chìm chìm nổi nổi trên đỉnh đầu, giống như đang hấp thu áo nghĩa 3000 đại đạo. Tất cả cường giả đứng đầu, cường giả tầng thứ thiên cấm và cao thủ đều giảm bớt thế công, phân ra một bộ phận tâm thần chú ý trận chiến này. Bởi vì đây là chiến đấu thuộc về tầng thứ đứng đầu nhất, hai người đại chiến bày ra vô thượng chi lực, là lực lượng đáng sợ thuộc về vô thượng thiên đạo. Nếu như có thể từ đó ngộ ra một chút đồ vật, đối với bọn hắn mà nói quả thực là một lần cơ duyên. Một khi ngộ ra tất nhiên có thể thu hoạch được tiến bộ càng lớn, cách chương.